Tốt nhất con dề, chương 379, cây đợi thỏ. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Miss, ai vậy? Hay ta phải đi tiếp người? Lâm Vũ cau mày nghi ngờ nói. Không, không phải, Thẩm Ngọc Hiên vội vàng nói. Chúng ta phải đi tiếp người là Chu Thần. Chu Thần, hắn tới thủ đô rồi. Lâm Vũ không khỏi sắc mặt đại hỉ. Thẩm Ngọc Hiên mặt mũi tràn đầy đắng chát chỉ điện thoại di động của mình. Nói ra, trước đừng quản Chu Thần. Chúng ta mới mở ra công nhà máy bên kia. Lại thu được loại kia đặt trước. Đơn đặt hàng, cái gì đơn đặt hàng? Ngươi vội cái gì? Lâm Vũ nhướng mày, bị hắn trước sau không đáp lời nói làm cho không hiểu ra sao. Ngọc Bài, lần trước đặt trước Ngọc Bài tên biến thái kia. Thẩm Ngọc Hiên vừa mới nói xong, chính mình cũng sợ đến khẽ run rẩy, quay đầu cẩn thận từng ly từng tí nhìn ra ngoài cửa một chút. Hắn lại tìm chúng ta đặt trước Ngọc Bài rồi. Lâm Vũ sắc mặt khẽ giật mình, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, nghi ngờ nói, hắn làm sao có khả năng sẽ tìm cùng một nhà cửa hàng gia công Ngọc Bài đâu. Rốt cuộc lần trước thay tên biến thái này sát thủ đặt trước Ngọc Bài Ngọc Sức cửa hàng tiểu lão bản đã chết. Hắn vì để tránh cho bại lộ chính mình, cũng không nên tại liên tục cùng một nhà cửa hàng bình tĩnh làm lần hai Ngọc Bài A. Đây là chúng ta mới mở ra công nhà máy. Đoán chừng hắn cũng không biết sẽ cùng lúc trước là một nhà đi. Thẩm Ngọc Hiên ừng ực nuốt ngụm nước bọt, nói ra. Hơn nữa hắn cung cấp vẫn là lần trước đồ án, bởi vì tại chúng ta trong máy vi tính có lưu đương. Gia công sư phụ liếc mắt một cái liền nhìn ra, cho nên cho dù hồi báo cho ta, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì, hắn nói lời này thời điểm hơi có chút trong lòng run sợ. Nhớ tới lần trước Hàn Băng cho hắn nhìn qua những người chết khi ảnh chụp. Hắn cũng cảm giác hồn thân rét run. Chấm, đương nhiên phải tiếp a. Tranh thủ thời gian đạp lại. Lâm Vũ ngược lại là hai mắt tỏa sáng, trên mặt hiện lên một tia mừng rỡ. Chờ lâu như vậy, cuối cùng lại đem con cá lớn này chờ đi ra. Không nghĩ tới lần này hắn vậy mà chủ động mắc câu rồi. A, Thẩm Ngọc Hiên ừng ực nuốt ngụm nước bọt, có chút khiếp đảm, bất quá vẫn là dựa theo Lâm Vũ nói, phân phó đầu bên kia điện thoại gia công sư phụ. Đem đơn đặt hàng tiếp xuống. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ, liền ngươi cái này hùng dạng còn muốn vào quân tình sự a? Lâm Vũ ba đập một cái Thẩm Ngọc Hiên bả vai. Ta không phải sợ, ta là thay tổ chức lo lắng a. Thẩm Ngọc Hiên vẻ mặt đau khổ nói ra. Lại nói, Gia Vinh, ngươi nói vạn nhất các ngươi nếu là bắt không được hắn, hắn quay đầu có thể hay không trả thù ta a? Không biết. Ta nhất định có thể bắt được hắn. Lâm Vũ hít thuốc lá lòng tin 10 phần nói ra. Sau đó cười cười. Đúng rồi, ngươi sợ cái gì? Ta không phải phái đại quân đi bảo hộ ngươi sao? Đây chính là vị cao thủ. Bảo hộ cái gì a? Ngươi tìm vị này ca. Thành thiên thần rồng thấy đầu không thấy đuôi. Ta đều vài ngày không gặp hắn. Thẩm Ngọc Hiên cau mày nói ra. Ai biết tiểu tử này đi cái kia quỷ hỗn. Nếu không phải sợ ảnh hưởng hai ngươi quan hệ, ta sớm cùng ngươi báo cáo hắn. Không biết, hắn khẳng định liền tại phụ cận. Không tin ngươi gọi hắn một tiếng thử một chút. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói. Thẩm Ngọc Hiên hiển nhiên có chút không tin. Hướng Lâm Vũ bẹp miệng. Bất quá vẫn là ngẩng đầu thử hô lớn một tiếng. Đại quân, đại quân, xem, không ai. Chấm, Thẩm thiếu gia, ta ở đây. Thẩm Ngọc Hiên còn chưa nói xong, hắn bả vai đột nhiên bị người vỗ một cái, đồng thời bên tai vang lên một cái thanh âm trầm thấp. Thẩm Ngọc Hiên sợ đến thân thể run lên bần bật, quay đầu tùy tiện thấy được đại quân, trên mặt lập tức tràn đầy chấn kinh chi tình. Kinh dị nói, anh ta, ngươi từ chỗ nào xuất hiện, ta vẫn luôn đi theo ngươi phụ cận. Đại quân cười ha hả nói ra. Được rồi, lần này yên tâm a. Lâm Vũ cười nói. Yên tâm, yên tâm. Thẩm Ngọc Hiên lập tức mừng rỡ nhẹ gật đầu. Gặp đại quân phải đi. Vội vàng một cái kéo lại hắn. Vội vàng nói. Ca, ca, chớ đi a, cùng một chỗ đi uống rượu. về sau ngươi đừng làm phải như thế thần thần bí bí. Hai ta liền đi một khối là được rồi. Ăn cơm, đi ngủ, ta đều tại một khối. Hiện tại hắn thế nhưng là bị tên biến thái kia sát thủ dọa sợ. Hận không thể dán trên người đại quân. Cuối cùng ba người tùy tiện cùng một chỗ tiến đến sân bay tiếp Chu Thần. Mẹ, tiểu tử ngươi rốt cuộc đã đến. Thẩm Ngọc Hiên gặp một lần Chu Thần tùy tiện tại bộ ngực hắn chỗ đánh một quyền. Thế nào, lần này tới liền không đi à? Lâm Vũ cười cùng hắn ôm hạ. Đang có ý này, Chu Thần cười ha hả nói ra. Không dối gạt các ngươi nói. Ta lần này đến, là trải qua người trong nhà đồng ý, muốn kiểm tra xem xét khảo sát thủ đô tình huống. Tranh thủ quản lý bộ rời đến nơi này tới. Tốt thì tốt, nhưng chính là có chút không quá là thời điểm. Thẩm Ngọc Hiên vẻ mặt đau khổ nói ra. Hiển nhiên liền nghĩ tới cái kia sẽ huyền thuật biến thái sát thủ. Chấm, thì sao, Ngọc Hiên, Chu Thần nghi ngờ nói. Được rồi, bớt tranh cãi a, buồn lo vô cớ. Lâm Vũ đập Thẩm Ngọc Hiên một cái. Tiếp nhận Chu Thần hành lý kêu hắn lên xe. Tính cả đại quân ở bên trong bốn người cùng một chỗ tìm địa phương ăn cơm. Sau đó liền đi quán bar. Vừa đến quán bar, Thẩm Ngọc Hiên lập tức đem tên biến thái kia sát thủ sự tình quên đến một bên. Lập tức kêu Chu Thần chạy đến ở giữa trên đất trống đi theo mọi người nhảy dựng lên. Lâm Vũ lấy điện thoại cầm tay ra cho Hàn Băng phát cái tin tức. Cáo chi nàng chuyện này. Theo Lâm Vũ, đây là một lần ngàn năm một thuở bắt tên biến thái này sát thủ cơ hội. Mặc dù hắn biết rõ lần này tên sát thủ này khẳng định cũng sẽ tìm người thay hắn lấy ngọc bài. Thế nhưng chỉ cần bọn hắn tra ra hắn phái đi lấy ngọc bài người này tin tức. Sớm đi qua ôm cây đợi thỏ, liền nhất định có thể bắt được tên biến thái này sát thủ. Lúc này Lâm Vũ đã đem chính mình thuần quân kiếm tìm trở về. Cho nên đối phó cái này người có thể nói là lòng tin tăng nhiều. Hắn đang lo không có cơ hội thử một chút thanh bảo kiếm này đâu. Bất quá Hàn Băng thu được tin tức sau một mực chưa hồi phục. Xem ra là đang họp. Gia Vinh, đến, cùng một chỗ nhảy a. Thẩm Ngọc Hiên đột nhiên chạy tới đem Lâm Vũ cho lôi dậy. Lôi kéo hắn chui được khiêu vũ trong đám người đi. Lâm Vũ căn bản liền sẽ không khiêu vũ. Có chút xấu hổ đung đưa thân thể cùng chân lung tung nhảy dựng lên. Đột nhiên, hắn cảm giác chính mình giống như dẫm lên cái gì đồ vật. Ngay sau đó chính mình cái mông đụng phải một cái mềm mại đồ vật. À, lúc này Lâm Vũ sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Hắn quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện phía sau mình đứng đấy một cái cách ăn mặc thời thượng. Nằm đại ba lãng quyển nữ nhân trẻ tuổi, đang cúi đầu xoa mảnh giày cao gót cùng màu đen quần tất bên trong bao vây lấy mượt mà mắt cá chân. Lâm Vũ biết rõ hơn phân nửa là chính mình người đụng ra. Vội vàng xin lỗi nói. À, thật xin lỗi, không có ý tứ, ta không phải cố ý. Nữ nhân hất đầu phát, ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ một chút, cau mày chừng một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Lần sau chú ý một chút, nói xong nữ nhân lập tức nâng người, dẫm lên giày cao gót lắc lắc tinh tế vòng eo cấp tốc rời đi. Lâm Vũ nao nao, phát hiện trong không khí lưu lại một tia hết sức kỳ lạ hương khí. Nhịn không được hít hà, sau đó sờ lên lỗ mũi mình, nhìn qua nữ nhân kia bóng lưng không chịu được lắc đầu cười cười. Mặc dù hắn chỉ là nhìn nữ nhân kia khuôn mặt một chút, thế nhưng như cụ có thể phát hiện, nàng là một cái cực đẹp thả cực mỹ nữ nhân, cho dù là nàng trừng nhân thần tình, đều mang một luồng chấn động tâm hồn mỹ cảm, hơn nữa liền ngay cả nàng tư thế đi. Đều tản ra một loại nồng đậm đến khiến lòng người trực nhảy. Khó chịu gợi cảm, Lâm Vũ không phải một cái hoa tâm người. Thế nhưng hắn không thể không thừa nhận. Vừa rồi nhìn thấy nữ nhân kia nháy mắt, hắn tâm cũng không khỏi bỗng nhiên nhảy một cái. Mặc dù Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi dung mạo cùng khí chất đều không thua nữ nhân này. Thế nhưng trên người nàng phát tán cái kia cỗ gợi cảm cùng mềm mại đáng yêu. Lại có một phong cách riêng, đảm nhiệm bất kỳ nam nhân nào đều ngăn cản không nổi. thậm chí xưng là cao cấp vưu vật, cũng tuyệt không là quá. Hắn không có đem cái này khúc nhạc dạo ngắn để ở trong lòng. Nhưng cũng không có tiếp tục nhảy đi xuống. Sợ hãi chính mình lại dẫm đến cái gì khác người. Cùng đại quân uống vài chén rượu. Lâm Vũ điện thoại đột nhiên chấn động lên. Thấy là Hàn Băng gọi điện thoại tới. Hắn lập tức cầm lên áo khoác đi ra ngoài. Bởi vì quán rượu bên trong quá ồn, cho nên hắn tùy tiện chạy tới cửa ra vào. Một bên hướng bên cạnh đường nhỏ miệng đi tới. Một bên tiếp lên điện thoại. Thế nào, ngươi thấy ta vừa rồi cho ngươi gửi nhắn tin rồi. Khoản này đơn đặt hàng ngươi tiếp xuống sao? Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng thiết nói. Đương nhiên tiếp xuống, con cá chủ động cắn câu. Ta nào có cự tuyệt nói lý. Lâm Vũ cười nói, thông minh. Hàn Băng nhẹ nhàng thở ra, có chút lo lắng hỏi. Vậy hắn không có phát hiện trước kia tại nhà các ngươi làm qua loại ngọc này bài A tạm thời không có. Hơn nữa ta đến lúc đó thúc giục một chút chế tác sư phụ. Để bọn hắn tăng tốc chút tốc độ, nhanh chóng giao hàng, Lâm Vũ vội vàng nói. Vậy là tốt rồi, Hàn Băng gật gật đầu. Nói ra, áo, đúng, ngươi không phải còn muốn loại kia kỳ dị hoa sao? Ta lần này tìm người cho ngươi làm nhiều mấy khỏa. Ngươi bây giờ có được hay không? Ta đưa qua cho ngươi. Tốt, Lâm Vũ cũng không có cự tuyệt. Biết rõ loại này hoa sống sót thời gian rất ngắn. Liền đem chính mình sở tại quán ba nói cho nàng. Cũng may Hàn Băng cách cũng không xa. Nói một hồi liền có thể chạy tới. Cúp điện thoại, Lâm Vũ tùy tiện quay đầu đi trở về. Đột nhiên nghe được bên cạnh ngõ hẻm nhỏ bên trong truyền đến một tiếng nữ nhân kinh hô. Hắn lập tức nghi hoặc chuyển thân đi tới. Chỉ gặp ngõ hẻm nhỏ bên trong có hai nam tử đang đem một nữ nhân ngăn ở giữa. Kêu la cái gì, lại gọi lão tử đem ngươi mặt trà sát. Bên trong một cái nam tử lập tức xuất ra một cái hàn quang lập loè đoàn đao. Hướng nữ nhân ước lượng, nữ nhân sợ đến một tay bịt chính mình miệng, con mắt trong lúc đó trợn to, có vẻ hơi hoảng sợ. Đúng đấy, ngươi đừng sợ, chỉ cần ngươi đem hai anh em chúng ta hầu hạ dễ chịu. Chúng ta là sẽ không tổn thương ngươi. Một cái khác nam tử có chút hèn mọn cười hi hi rồi lại cười. Sau đó đưa tay bắt đầu cởi đi chính mình túi quần. Đồng thời thúc giục nói. Cho lão tử ngồi xuống. Đầu kia nhấc tới. Cầu cầu các ngươi, thả ta đi, ta có thể cho các ngươi tiền. Nữ nhân che miệng thanh âm cầu khẩn nói ra. Mẹ, tranh thủ thời gian, lão tử không cần tiền. Cầm chủy thủ nam tử đưa tay chớp chớp nữ nhân tóc. Hai cái đại nam nhân khi dễ một nữ nhân, rất lợi hại đi, Lâm Vũ chắp tay sau lưng không nhanh không chậm đi tới. Tiểu tử, chuyện không liên quan ngươi, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta, cầm chủy thủ nam tử nhìn thấy Lâm Vũ sau có chút ít kinh ngạc. Sau đó lạnh giọng quát lớn một câu, một mặt hung hãn nói, là ngươi, nữ nhân nhìn qua Lâm Vũ đột nhiên kinh ngạc hô một tiếng. Buông lỏng ra che tại ngoài miệng tay, Lâm Vũ thấy rõ nàng khuôn mặt cũng là nao nao, phát hiện nữ nhân này chính là vừa rồi tại quán rượu bên trong bị chính mình không cẩn thận dẫm lên nữ nhân. Cứu ta, nữ nhân nhìn thấy Lâm Vũ sau tựa như thấy được cứu tinh. Lập tức hô một tiếng, mẹ, xú nương môn, ta để cho ngươi kêu, cầm chủy thủ nam tử sắc mặt một dữ tợn. Không nói hai lời, một cái đâm về nữ nhân yết hầu, mắt thấy hắn trong tay mũi đao liền muốn quấn tới nữ nhân trên cổ. Một thân ảnh cấp tốc vọt tới hắn trước mặt, một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Chấm, muốn chết, một cái khác nam tử một nắm nắm đấm, lập tức vọt lên, Lâm Vũ lập tức cũng thưởng hắn một cước, đem hắn đạp bay ra ngoài. Đại ca, tiểu tử này là cái người luyện võ. Mau bỏ đi, hai nam tử thấy tình thế không tốt, lập tức đỡ lấy đứng lên chạy, nữ nhân duỗi ra trắng nõn thon dài ngón tay sờ lên chính mình đứng thẳng vểnh lên ngực. Thở dài ra một hơi, hướng Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, ôn nhu nói, cảm ơn ngươi cứu rồi ta, Lâm Vũ quét nàng một chút, không khỏi có chút hầu nghi nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này, hơn nữa còn mặc ít như thế. cách chương.